Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 938 chết hết. Bella mới bất hòa hắn vô nghĩa đâu. Thứ này đã xem như nào đó khái niệm tính sinh vật. Căn bản vô pháp dựa thường quy thủ đoạn giết chết. Nếu sát không xong, vậy trước không giết. Nàng coi trọng đối phương đầu mặt sau nổi lơ lửng kia ba cái lấp lánh sáng lên hình cầu, vật ấy cùng ta có duyên, tựa hồ có thể lấy tới nghiên cứu một chút. Nàng mở ra Tesseract, đem bốn phía không gian tọa độ toàn bộ miêu định. Lúc sau Tesseract lam quang đối với ba cái hình cầu chính là trên dưới tả hữu một trận quét. Nàng muốn cưỡng chế cướp lấy đối phương sau đầu kia tam khối sáng lên hình cầu, con nhện dốc cơ không biết nàng tính toán, vừa mới từ sau eo lấy ra một cái màu đỏ khí cầu. Nhìn dáng vẻ là tưởng nói điểm cái gì. Kết quả phát hiện chính mình sau đầu một cái sáng lên hình cầu bị đối phương dùng nào đó không gian đặc tính rời đi đi rồi, ta muốn xé nát ngươi. Hắn giận dữ, màu đỏ mí mắt như là muốn vỡ ra giống nhau. Mờ nhạt sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bella phương hướng, buồn cười biểu diễn tiến hành không nổi nữa. Hắn trước tiên vạch trần át chủ bài, hắn một ngụm rào phá màu đỏ khí cầu. Cũng đem khí cầu đặt ở trong miệng hung tợn mà nhấm nuốt hai hạ. Theo sau số lượng rất nhiều con nhện từ trên trời giáng xuống. Như là trời mưa giống nhau. Lớn lớn bé bé con nhện che kín toàn bộ ngầm hang động đá vôi. Mặt đất con nhện nhiều đến phủ kín vài tầng. Lẫn nhau tễ ở bên nhau. Thật nhiều con nhện đều trường nhân loại gương mặt. Chúng nó mặt ủ mày ê. Vừa xuống tới mặt đất liền bắt đầu khóc thút thít cùng kêu rên. Hỗn độn mà loang lổ tinh thần lực hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, Bella đứng mũi chịu sáo. Nàng tâm linh hộ thuẫn mỗi giây đều sẽ tao ngộ hơn 1000 thứ đánh sâu vào. Nơi xa còn ở cùng trác giáo thụ đại chiến Cyclops, Storm cũng đã chịu quấy nhiễu, Storm ý đồ đem này đó con nhện thổi khai. Nhưng con nhện số lượng quá nhiều. Có con nhện như là tiểu xe tải giống nhau. Lại trọng lại đại. Căn bản thổi không đứng dậy. Các ngươi còn có thể kiên trì sao? Bella là con nhện trọng điểm tiến công đối tượng. Lúc này nàng không ngừng dùng hàn băng tân tinh đóng băng con nhện đàn. Chăm vội trung xa xa hỏi một câu. Không thành vấn đề. Chúng ta có thể kiên trì. Cyclops cao giọng đáp lại. Bella thực vui mừng. Siêu cấp anh hùng liền điểm này hảo. Kháng áp năng lực cường. Này nếu là nàng đơn thương độc mã lại đây. Thật đúng là rất phiền toái, có người chia sẻ áp lực. Nàng liền có thời gian làm ra ứng đối, nàng thời gian phân thân phối hợp bản thể thi pháp. Một đạo đi thông cảnh trong mơ duy độ thông đạo bị nhanh chóng mở ra, mấy trăm cái Illithid nói mớ. Mượn dùng vô số trí tuệ sinh mệnh cảnh trong mơ truyền lại đây, ngủ say đi, ăn giấc ngàn thu. Đi, hưởng thụ này cuối cùng yên lặng đi, đại lượng nói nhỏ tràn ngập ở trên chiến trường. Pennywise con nhện thành phiến té xỉu. Bella trong đêm đen càng vươn vô số thật nhỏ xúc tua. Chúng nó đem hôn mê con nhện hướng trong đêm đen kéo, một phương hỗn loạn. Một phương an tĩnh, lợi dụng điểm này rằng có thời gian. Bella lại dùng Tesseract rời đi đi rồi Pennywise sau đầu một khối sáng lên hình cầu, còn sót lại cái. Kia sáng lên hình cầu rốt cuộc chuyển không đứng dậy. Pennywise cùng dị vị diện không gian liên hệ bị chém đứt. Cuối cùng một tia quang mang tùy theo tắt. Bốn phía hoàn toàn lâm vào hắc ám, ngươi ở đâu? Ta muốn ăn ngươi, mau ra đây. Lão Pennywise nguyền rủa ngươi. Hắn như là không đầu ruồi bọ giống nhau dưới mặt đất hang động đá vôi nội loạn đâm. Bản thân liền khô quắt đến cực điểm phụ chi không ngừng hướng bốn phía múa may. Muốn giết rớt Bella, đem chính mình đồ vật đoạt lại, Bella xa xa đứng. Nàng ước lượng chính mình cường đoạt tới sáng lên hình cầu. Phát hiện thứ này nắm trong tay có không thấp độ ấm. Như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, chết hết. Nàng đọc vào tay này đoàn hỏa diễm hiện tại tên. Theo sau lắc đầu. Chết hết tên này là Pennywise lấy. Cũng không thỏa đáng. Thực tế thứ này bản chất là ái. Là ái hỏa diễm. Bella qua loa nhìn hai mắt. đã từng tình yêu đã bị hận ý vặn vẹo. Này đoàn tình yêu tưởng lần nữa khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng chỉ sợ là rất khó. Bằng vào Milestone, nàng tạm thời che chắn Pennywise ở hỏa diễm chung chứa đựng oán độc cùng hận ý. Nàng thẳng chỉ hỏa diễm trung tâm. Muốn nhìn một chút thứ này quá khứ, cứ việc chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Nhưng nàng thật đúng là thấy được không ít đồ vật bắt đầu chi thần. Này phân tình yêu thuộc về một vị bắt đầu chi thần, bọn người kia hẳn là ở năm đại thần dưới. Vũ trụ trưởng lão phía trên như vậy một cái trình tự, cùng năm đại thần thuộc về hoàn toàn trừu. Tượng thật thể bất đồng. Bắt đầu chi thần thuộc về nửa trừu tượng thật thể. Làm vũ trụ ra đời chi sơ sinh mệnh thể. Bọn họ dựa theo chính mình ý nguyện đối vũ trụ tiến hành cải tạo. Làm vũ trụ sinh ra đại lượng không cân bằng. Galactus đem bọn họ hoặc giam cầm, hoặc phá hủy. Hiện giờ ở vũ trụ nội, bắt đầu chi thần cái này giai tầng xem như bị lau đi, sớm nhất ở địa cầu sáng tạo ra Gaia. Oster, xét cùng CH Thon này đó địa cầu cổ thần sinh mệnh chi thần chúa sáng thế liền thuộc về bắt đầu chi. Thần hàng ngũ, này hai phân chết hết quá vãng trong trí nhớ đều nhắc tới một cái gọi là hiện thực. Trung tâm địa phương, dựa theo Bella lý giải, đó chính là sở hữu đa nguyên vũ trụ lẫn nhau giao nhau. Thời gian, không gian, mộng tưởng cùng hiện thực va chạm ở bên nhau địa phương, cái này tin tức đối nàng tới nói không gì. Dùng, cho dù chết hết chung tin tức không hoàn chỉnh, nàng cũng có thể đoán được. Cái này hiện thực trung tâm chính là địa cầu. Sở hữu đa nguyên vũ trụ đều có một cái địa cầu. Đây là sở hữu vũ trụ chặt chẽ liên hệ ở bên nhau cơ sở. Bella cái này thời không Galactus tưởng phá hủy địa cầu. Chính là tưởng đem trước mặt vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ phân cách khai. Về sau đa nguyên vũ trụ nếu là ra cái gì đại sự, cũng sẽ không lan đến gần bên này. Việc này từ Galactus góc độ xem, khẳng định là chuyện tốt. Nhưng từ Bella, từ người địa cầu góc độ xem chính là chuyện xấu. Chưa nói tới ai đúng ai sai. Chỉ là góc độ bất đồng mà thôi. Bella âm thầm thở dài. Biết được càng nhiều càng phiền não. Được biết hiện thực trung tâm chuyện này. Làm nàng từ bí ẩn thần trước chỗ đạt được không ít thần lực. Nàng còn muốn hiểu biết càng nhiều về bắt đầu chi thần sự. Lại đem tâm thần đắm chìm đến hỏa diễm giữa đi xem. Nhưng lần này nhìn đến tin tức đều cực kỳ tàn phá. Nếu đệ tam khối chết hết hỏa diễm bắt được. Tay, ai, tôn tử, đừng chạy. Bella vừa định đến đệ tam khối chết hết. Dương mắt vừa thấy, phát hiện con nhện Joker Pennywise dán chân tường. Chính một chút ra bên ngoài dịch đâu, bốn phía xác thật bị đêm tối sở bao phủ. Nhưng hắn quen thuộc địa hình. Hơn nữa còn có khắp nơi con nhện chế tạo quấy nhiễu. Nếu là cho hắn điểm thời gian, gia hỏa này thật đúng là có thể chạy ra đi. Bella vội vàng lấy ra thạch trung kiếm. Một cái thuấn di xuất hiện ở 100 mét ngoại. Lúc sau thả người nhảy lên. Nhất kiếm bổ về phía Pennywise cổ. Hiện tại chính là ở đêm tối trong hoàn cảnh. Nàng tốc độ, lực lượng đều có thật lớn thêm thành. Mà đối phương trước mắt một mảnh đen nhánh. Một chút phòng ngự năng lực đều không có. Thạch trung kiếm mũi kiếm chém vào Pennywise chán thượng. Nhất kiếm đi xuống, đối phương kia cực đại đầu đã bị bổ ra 1/3, ha ha ha ha. Ách, đây là quốc vương kiếm. Pennywise chỉ vào thạch trung kiếm đột nhiên hưng phấn lên. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, người không biết sao, quốc vương là vô pháp thương tổn Joker. Ngoặc kép, hết chương.